Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 443. Vân Du Tử cũng đã nói, người thực sự hiểu rõ dược hiệu của huyền văn hợp vận đan không nhiều. Đa phần mọi người đều cho rằng loại đan dược này chỉ có tác dụng khôi phục căn cơ. Trong các tu tiên giả, chuyện căn cơ bị tổn hại rất hiếm khi xuất hiện. Không biết người lấy được đan dược kia là ai, nói không chừng vẫn có thể giao dịch trao đổi được. Tần Tàng và Cát Nguyên vừa có động tác, chưa kịp lướt đi xa ba trượng thì trên không đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm! Tiếng vang chấn động lỗ tai, ngay sau đó cả tòa núi đột nhiên rung động mạnh. Xoạt! Là tiếng nham thạch tan vỡ ra. Sau đó một tiếng thét chói tai đột nhiên vang vọng khắp chân trời. Thanh âm đó cực kỳ bén nhọn, bao hàm bên trong là sự phẫn nộ và hung ác, tựa như ma âm có thể xuyên qua màng nhĩ, cho dù đứng qua đỉnh núi phía xa. Khi thanh âm chói tai kia lọt vào tai vẫn khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cùng lúc với tiếng gào kia là mấy tiếng gào thét của người khác, một trong số đó là của La Hưng Nam. Ngay sau đó đỉnh núi đột nhiên trở nên hỗn loạn. Những luồng linh lực va chạm nhau chập chờn truyền tới từ phía xa. Mặc dù không lan xa bằng tiếng rít gào mạnh mẽ vừa rồi, nhưng khi hỗn tạp lại cùng một chỗ lại phô trương tới kinh người. Hậu quả là tiếng rống giận dữ của đám người La Hưng Nam trở nên cực kỳ đơn bạc và yếu ớt. Mà đối thủ của đám người La Hưng Nam rõ ràng là một loại yêu thú nào đó, mà số lượng cũng không hề ít, sức mạnh hình như vô cùng mạnh mẽ. Nghe thanh âm của họ ngày càng nhanh, không giống như đang chiếm thế thượng phong. Nhưng không tận mắt nhìn thì hắn không thể chắc chắn được tình huống thực sự là gì. Hai người Tần Tang và Cát Nguyên đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều tỏ ra kinh nghi bất định, nhưng phần nhiều chính là mừng rỡ. Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới đám câu xà canh giữ bên ngoài cửa vào kia. Khó trách, trên núi không có cấm chế, hóa ra còn có cả thủ hộ linh thú. Đây là một tin tức tốt đối với hai người họ. Rõ ràng đám người La Hưng Nam đang chiến đấu với linh thú bảo hộ, nên chắc chắn linh dược vẫn chưa bị hái đi. Đạo trưởng nghe ra được là loại yêu thú gì không? Cát Nguyên chuyển âm hỏi. Tần Tàng nghiêng tai lắng nghe. Yêu thú có vô số chủng loại, chỉ dựa vào âm thanh thì rất khó để phán đoán. Vì thế, hắn đành lắc đầu nói. Nghe không ra, nhưng đám yêu thú này chắc chắn cực kỳ hung hãn. Ta nghe được cả thanh âm của Vân Du Tử tiền bối. Chắc hẳn, hắn cũng đang bị đám yêu thú bên trong quấn lấy. Vân Du Tử hành sự trầm ổn, nhưng bây giờ lại gầm lên giận dữ liên miên. Rất có thể là đang truyền tín hiệu cho hai người bọn họ. Hái thuốc. Lúc này Cát Nguyên liền ra quyết định. Đám người La Hưng Nam và đám yêu thú đang thu hút lẫn nhau. Đây tuyệt đối là cơ hội nghìn năm có một. Nếu bây giờ không nhanh chóng hái linh dược thì còn chờ tới lúc nào nữa? Cát Nguyên định lao về phía loại linh dược ở trong trí nhớ thì đã bị Tần Tàng ngăn lại. Ta và Vân Du Tử tiền bối đã phân tính rồi. Tia sáng sáng tối có ảnh hưởng rất lớn tới phẩm chất của linh dược. Ánh sáng ở chân núi đa phần là u ám. Những cây linh dược chân quý chắc chắn sẽ mọc ở đỉnh núi. Chiến cuộc sẽ nhanh chóng thay đổi thôi, nên chúng ta không nên lãng phí thời gian ở dưới này. Nói xong, Tần Tang liền lao về phía đỉnh núi. Lúc này Cát Nguyên cẩn thận nghe ngóng tiếng động trên đỉnh núi. Không biết có phải ảo giác hay không, mà hắn cảm thấy tiếng kêu gào của đám yêu thú đã giảm đi mấy phần. Nhưng dù có phải là ảo giác hay không, thì hắn ta vẫn thấy lời Tần Tang nói rất có lý. Vì thế, hắn ta vội vàng đuổi theo. Hai người ra sẽ thu liễm hơi thở, dùng tốc độ nhanh nhất để phi độn. Cát đạo hữu có nghe thấy Vân Du Tử tiền bối nói, cần loại linh dược nào không? Tần Tàng vội vàng hỏi. Vân Du Tử cũng đang bị thủ hộ linh thú vây khốn. Sau khi lấy được huyền văn hoàng tinh xong, Tần Tàng liền chuẩn bị lấy giúp Vân Du Tử lấy dược mà ông ta cần. Dù sao, có thể tới được nơi này, công lao của Vân Du Tử chính là hàng đầu, không thể qua cầu rút ván được. Không biết. Cát Nguyên lắc đầu, cho tầm mắt nhìn chăm chú bên trái phía trước, lập tức mừng rỡ nói. Ta nhớ nơi đó có một bụi linh dược khí tức, mức độ sáng ngời đứng hàng đầu trong tất cả các loại linh dược. Vừa nói, Cát Nguyên vừa vượt qua Tần Tang, phi thẳng lên bên phải phía trước. Xem ra chỉ có thể vừa chờ vừa tìm tòi, có tìm được linh dược để tu bổ thần hồn hay không thì không chắc. Cũng may, hắn biết không ít loại linh dược. Tần Tang thầm nghĩ trong lòng. Nhìn bóng lưng của Cát Nguyên, Tần Tang trầm ngâm một lúc, rồi thay đổi phương hướng tìm ở phía sau. Cát Nguyên cứ như sợ bị Tần Tang cướp đoạt hay sao mà tốc độ hái linh dược của hắn ta rất nhanh. Tới khi Tần Tang đuổi tới thì đã thấy Cát Nguyên đang đứng cạnh bờ đầm nước. Ở nơi sâu trong đầm nước có một đóa quỳ hoa đang nở rộ. Gốc linh hoa kia sinh trưởng ở bên cạnh bờ đầm nước. Làn hơi nước mờ mịt vờn quanh, cành khô thẳng tắp, đóa hoa khổng lồ, so với bàn tay của người trưởng thành còn to hơn một vòng. Màu sắc xanh da trời, những cánh hoa màu xanh da trời mọc chồng lên nhau, màu sắc sung mãn mà thuần túy. Trong nhụy hoa phiêu tán ra từng điểm sáng chói lọi như ngôi sao trên trời. Cuối cùng là thu thập ra một chùm tia sáng xanh da trời, xông qua màn sương mù dày đặc, hương thơm thanh khiết xông vào mũi, thấm thanh hương xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Lam lộ đam. Hình như đóa lam lộ đàm này chính là thứ mà Cát Nguyên cần. Hắn ta dùng ánh mắt si mê nhìn về phía lam lộ đàm, vẻ mặt mừng rỡ như điên. Nhìn bộ dáng này của Cát Nguyên, Tần Tang kịp thời dừng chân, đứng bên ngoài miễn gây hiểu lầm. Hắn theo tới đây không phải để tranh giành linh dược, mà muốn nhìn thử nơi đã khiến linh dược sinh trưởng có hoàn cảnh như thế nào, có thể có nguy hiểm nào tồn tại hay không. Bây giờ phát hiện, hình như thực sự không có thủ đoạn phòng hộ nào. Lam lộ đàm lẻ loi trơ trọi sinh trưởng sâu trong đầm nước. Xung quanh không có thủ hộ linh thú, cũng không có cấm chế. Đầm nước tinh khiết, trong veo không thấy đáy. Có linh dược, dễ như trở bàn tay. Khi nhìn thấy loại hoa này, Tần Tang lập tức biết nó là loại linh dược ngàn năm đã tới thời điểm chín mùi. Tần Tang nhớ lại luồng ánh sáng xanh ra trời vừa rồi. Cát Nguyên nói không sai, trong số 21 gốc linh dược sinh trưởng ở nơi này thì lam lộ đàm tuyệt đối được xếp vào hàng đầu, nhưng phẩm chất tốt hơn nó vẫn còn mấy loại nữa. Ngọn núi này chính là bảo khố cực lớn. Lòng Tần Tang không nhịn được, nóng như lửa đốt. Lúc này hắn lập tức muốn phi về phía huyền hoàng chi khí, nhưng khi tầm mắt hắn lướt qua lam lộ đàm sắp bị hái thì hơi dừng lại. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy sự khác thường khó nói từ chỗ lam lộ đàm. Tâm thần hơi hơi động, động tác cũng dừng lại, ánh mắt lướt qua. Cuối cùng nhìn vào khí tức mà lam lộ đàm tỏa ra. Chùm tia sáng xanh ra trời xông thẳng lên trời. Trong cột sáng kia, khí tức của linh dược hòa trộn với màn sương mù tựa như vô số điểm sáng xanh. Phủ du đang chuyển động bên trong, khiến tình cảnh nơi đó càng thêm lộng lẫy. Ánh mắt Tần Tang nhìn theo chùm sáng kia, chằm chằm nhìn vào sâu trong màn mây mù, cảm giác dị thường đó từ đầu tới cuối đều chưa từng biến mất. Nhưng hắn lại không thể thăm dò được là vì sao. Đúng lúc này, sau khi Cát Nguyên thăm dò tỉ mỉ xong, xác định xung quanh lam lộ đàm không có nguy hiểm thì lập tức mất kiên nhẫn, vội vàng lắc mình lướt qua đầm nước, muốn hái lam lộ đàm đi. Chờ đã! Ngay khi Cát Nguyên tới gần lam lộ đàm, cảm giác dị thường càng mãnh liệt hơn. Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao, nhưng Tần Tang không dám thở ơ. Hắn vội vàng cất tiếng gọi Cát Nguyên. Nhưng Cát Nguyên chỉ quay đầu u ám nhìn Tần Tang một cái, rồi không dừng lại. Tốc độ còn đè nhanh hơn, không chút do dự vươn tay tóm lấy cành hoa của lam lộ đàm. Cùng lúc này, sau lưng hắn ta xuất hiện một luồng sáng, một thanh đoản kiếm xuất hiện, nhắm vào Tần Tang. Trong mắt Cát Nguyên, Tần Tang cảm nhận được sự phòng bị và cảnh cáo của hắn ta, thậm chí có chứa cả sát ý. Người này thấy hắn ngăn cản bản thân mà lại nghĩ hắn muốn tranh đoạt lam lộ đàm. Tần Tang thầm mắng một câu ngu xuẩn, nhưng vẫn không kịp ngăn cản hành động của Cát Nguyên. Ngay sau đó, chuông báo động trong lòng Tần Tang vang lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt đại biến. Rắc rắc! Ngay khi bàn tay của Cát Nguyên chạm tới lam lộ đàm thì có mấy luồng sấm sét xuất hiện giáng từ trên trời xuống. Chùm tia sáng chấn động kịch liệt, một luồng ngân quang lập lòe như lưới điện đột ngột mở rộng ra, lao thẳng về phía Cát Nguyên. Tất cả tia chớp đều hướng về mục tiêu duy nhất, chính là Cát Nguyên. Trong tiếng sấm đinh tai nhức óc, khí tức hủy diệt mạnh tới đáng sợ để ép xuống cơ thể. Tần Tàng đứng bên ngoài tốt hơn một chút. Cát Nguyên chính là mục tiêu của đám tia chớp kia. Chỉ trong chớp nhoáng, cảm giác tử vong đáng sợ bao trùm toàn bộ đầu óc. Lúc này, Cát Nguyên mới hiểu được Tần Tàng ngăn cản không phải là vì muốn tranh đoạt linh dược với hắn ta, mà là phát hiện ra điểm bất thường nào đó. Muốn trách thì chỉ có thể trách cấm chế bảo vật linh dược ẩn giấu quá kín. Dù bọn họ đã kiểm tra qua, nhưng vẫn không thể phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào. Mà hắn ta lại đột nhiên thấy được linh dược mà bản thân ước muốn đã lâu, âm thầm bị linh dược kia thu hút tạo ra sai lầm cực kỳ lớn này. Giờ hối hận cũng không kịp, uy lực của tia chớp này quá đáng sợ. Cát Nguyên phát động đoạn kiếm ý đồ ngăn cản. Nhưng dù là có cực phẩm pháp khí, cũng không thể kiên trì nổi một lần, đã bị tia chớp đánh nát thành bột phấn. Cát Nguyên thấy sợ hãi. Một khi bị tia chớp kia đánh trúng, kết quả của hắn ta chỉ có một, đó là chết. Mà lúc này, chỉ cần tay hắn vươn dài ra thêm một chút nữa là có thể hái được linh dược, nhưng hắn ta lại không thể làm được. Vẻ mặt Cát Nguyên tràn ngập không cam lòng, cuối cùng vẫn không dám đưa tay ra hái. Dù có là linh dược chân quý hơn nữa mà không có mạng hưởng, thì có cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bịch! Cát Nguyên mạnh mẽ đạp mặt nước, thân ảnh lui nhanh. Cùng lúc đó, Tần Tàng mặc kệ sống chết của Cát Nguyên, không chút do dự xoay người chạy xuống dưới núi. Cát Nguyên chạm tới cấm chế bảo vệ linh dược. Thành thế khi tia chớp bùng nổ chắc chắn không thể qua mặt được đám người La Hưng Nam. Cát Nguyên đã bại lộ, còn bản thân hắn thì không chừng đây chính là cơ hội. Quả nhiên, khi cấm chế bảo vệ linh dược bị Cát Nguyên vô tình khởi động, thì cuộc chiến trên đỉnh núi đột nhiên dừng lại. Sau đó, tiếng kêu của yêu thú càng trở nên cáu kỉnh hơn. Cơn lốc nổi lên, trong làn mây mù cuồn cuộn mơ hồ thấy được mấy thân hình cao lớn lao thẳng tới. Đồng thời, còn vang lên tiếng la hét giận dữ của La Hưng Nam. Tên tặc tử nào ở đâu tới? Lời còn chưa dứt thì tiếng xé rách chói tai từ lớp mây mù vang lên. Một thanh pháp khí giống ngọc xoa đang dùng tốc độ còn nhanh hơn đám yêu thú lao tới. Cát Nguyên bị tia chớp đuổi giết, đang một mỏi chạy thục mạng thì thấy ngọc xoa lao về phía đầu của mình thì không nhịn được tỏ ra hoảng sợ. Miễn cưỡng tránh thoát khỏi vận bị xiên chết, lại bị linh lực mà ngọc xoa mang theo quét qua. Hắn ta bị bật bay ra thật xa. Uỳnh! Ngọc xoa không sai lệch đâm vào hồ nước, đầm nước vang khắp nơi, linh lực chấn động tản ra. Yêu thú chạy sát ngay sau ngọc xoa. Một đám cự điểu có hình thể to lớn, cánh chim màu đen phải cao tới vài trượng, nhưng bọn chúng không mang đầu chim, mà là một cái đầu tương tự với con người. Ngũ quan đều có, chỉ có miệng là vẫn giống mỏ chim. Khi khép mở phát ra tiếng rít chói tai đặc trưng của loài chim, cực kỳ quỷ dị. Yêu thú theo sát ngọc xoa mà đến, là một đám hình thể to lớn cự điểu, cánh chim màu đen phía dưới thân hình có tới cao vài trượng. Bọn chúng, đầu dĩ nhiên không phải là đầu chim, mà là tương tự nhân loại, não đại. Ngũ quan đều có, chỉ có điều miệng y nguyên, dùng mỏ chim một dạng. Khép mở ở giữa phát ra tiếng chim thét lên, tỏ ra dị thường quỷ dị. Nhân thủ hiêu. Cùng lúc đó, mấy luồng độn quang cũng phi tới. Bóng lưng Tần Tàng cứng đờ âm thầm cười khổ, buông tha suy nghĩ tiếp tục trốn tránh. Trên núi không có vật ẩn núp. Từ khi cấm chế bị động tới bây giờ, chỉ trong nháy mắt mà thôi, đám người La Hưng Nam cũng đã chạy tới. Hắn không còn cơ hội rời đi nữa. Cấm chế bảo vệ Lam Lộ Đàm dường như chỉ tồn tại để bảo vệ linh dược. Sau khi Cát Nguyên hoảng sợ lui đi, thì đống tia chớp kia cũng chậm rãi biến mất. Ánh mắt u ám của La Hưng Lam lướt qua hai người bọn họ, cười lạnh nói: "Hóa ra hai tên tặc tử các ngươi may mắn vào được tận đây. Lá gan không nhỏ đâu, dám trộm linh dược dưới mí mắt của lão phu." Cát Nguyên ở dưới quyền Thịnh Nguyên Tử, Tần Tàng đi theo Ngô Không, La Hưng Nam vẫn nhớ rõ hai người họ. Tần Tàng liếc nhìn Cát Nguyên cực kỳ chật vật, rồi liếc mắt nhìn Vân Du Tử một cái. Hai người đều không biết phải làm sao cho phải. Khi nói chuyện, trước mắt mọi người đột nhiên tối sầm lại. Đám nhân thủ hiêu kia phát ra tiếng kêu chói tai rồi lao thẳng về phía Cát Nguyên. Hiển nhiên, hành vi trộm linh dược của Cát Nguyên đã chọc giận bọn chúng. Trong số đó có một con hình thể hơi nhỏ, nhưng tốc độ của nó lại vượt xa đồng loại khác. Từng cọng lông vũ trên người nó tựa như được đúc bằng huyền thiết, cứng rắn vô cùng. Cánh chim loạn vỗ, nhân thủ hiêu hóa thành một luồng sáng đen nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Cát Nguyên. Tốc độ nhanh kinh người, móng chim sắc bén lóe lên hàn quang chụp về phía đỉnh đầu của Cát Nguyên. Con nhân thủ hiêu này đột nhiên bạo phát ra khí thế cực kỳ kinh khủng, khiến Tần Tang giật nảy mình. Nó chắc hẳn là yêu linh kỳ hậu kỳ. Ngoài nó ra thì thực lực của mấy con nhân thủ hiêu khác yếu hơn một chút. Chỉ có một con là yêu linh kỳ sơ kỳ, những con khác chỉ là tiểu yêu phàm linh kỳ. Chẳng trách đám La Hưng Nam mãi không chiếm được thế thượng phong. Đối mặt với đại yêu yêu linh kỳ hậu kỳ mà không chết dưới lợi chảo của nhân thủ hiêu thì cũng chẳng dễ dàng gì rồi. Mà hình như còn thiếu một người. Ở đây chỉ có bốn người: La Hưng Nam, Vân Du Tử, Thượng Quan Lợi Phong và Bạch Y Tú Sĩ. Lão già họ Cung không có ở đây. Người kinh hãi nhất chính là Cát Nguyên. Thực lực của con nhân thủ hiêu này quá đáng sợ, cao hơn hắn những hai cảnh giới. Nếu gặp phải lúc bình thường thì e rằng muốn đào mệnh trước lợi chảo của con nhân thủ hiêu này cực kỳ khó khăn. Huống hồ bây giờ Cát Nguyên vừa mới bị Ngọc Xoa hất bay. Giờ là lúc chật vật và bất ổn nhất. Nhân thủ hiêu mở rộng cánh, yêu lực mang theo cuồng phong gắt gao áp chế Cát Nguyên trên mặt đất, tùy tiện đánh nát ý nghĩ chạy trốn của Cát Nguyên. Cát Nguyên cực kỳ hoảng sợ, mắt thấy tính mạng sắp bỏ lại dưới lợi chảo của yêu điển. Trong lúc nguy cấp như này cũng may là có Vân Du Tử nhanh tay nhanh mắt, đột nhiên ném một cái đồng khuyên màu vàng ra. Đồng khuyên tản ra luồng sáng vàng nồng đậm, sau đó phân hóa trên không trung thành mấy chục hư ảnh giống nhau như đúc. Toàn bộ đều đánh lên người nhân thủ hiêu. Ngoài dự đoán của mọi người, chính là sau khi nhân thủ hiêu bị đồng khuyên đánh trúng xong thì nó lảo đảo một cái, rồi lập tức giận gầm lên. Những con nhân thủ hiếu khác dường như cảm nhận được sự lợi hại của đồng khuyên thì vội vàng sợ hãi kêu lên mấy tiếng rồi lui về phía sau. Cuối cùng Cát Nguyên cũng tìm được cơ hội, hắn ta trở mình đứng lên, cơ thể hóa thành độn quang, không hề quay đầu lại mà chạy trốn. Tần Tang ngưng mắt xem xét, chú ý tới trận hình của bốn người Vân Du Tử không chút hỗn loạn, tất cả mọi người đều đang điều khiển đồng khuyên màu vàng giống nhau. Đây là một bộ pháp khí cấm chế. Tần Tang ngầm hiểu trong lòng, thầm nói hóa ra là vậy. Khó trách khi bọn họ đối mặt với đại yêu yêu linh kỳ hậu kỳ lại không quá hốt hoảng. Có lẽ là do bộ pháp khí cấm chế này nên mới đủ sức đánh một trận. Nếu không thì chỉ sợ bọn họ đã nối gót Thịnh Nguyên Tử. Người đang làm cái gì? La Hưng Nam hùng ác trợn mắt nhìn Vân Du Tử một cái, nổi giận vì ông ta tự tiện ra tay cứu người. Vẻ mặt Vân Du Tử vẫn như thường. Là đạo hữu, đại trận bên ngoài đế cốc kỳ sắp hết, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều. Nhiều thêm một người chính là nhiều thêm một phần sức mạnh. Nhanh chóng chế trụ con đại yêu này, rồi phân người đi hái linh dược mới là chính sự. Cùng lúc đó, bên tai của Tần Tang cũng vang lên tiếng truyền âm của Vân Du Tử. Lúc này hắn mới biết lão già họ Cung kia đã chết. Giống như Cát Nguyên, là khi hái linh dược vô tình khởi động cấm chế, làm kinh động tới nhân thủ hiêu. Nhưng vận khí của lão già họ Cung không tốt lắm. Ông ta là mục tiêu thứ nhất của nhân thủ hiêu, bị nhân thủ hiêu dùng móng vuốt sắc bén xuyên qua xương sọ mà chết, không chút lực đánh trả nào. Những người khác thấy thế thì sợ hãi, không dám từng người chiến đấu một, nên vội vã ghép chung lại, liên thủ ngăn cản sự vây công của đám yêu thú. Vân Du Tử lấy ra bộ pháp khí cấm chế kim hoàn này mới miễn cưỡng vững gót chân, chặn lại thế công của nhân thủ hiêu. Điều duy nhất họ có thể làm chính là mượn lực lượng của pháp khí cấm chế, rồi nghĩ cách vây khốn đám nhân thủ hiêu, phần người ra hái linh dược vào tay, sau đó chạy trốn. La Hưng Nam hừ lạnh một cái, coi như đã chấp nhận lời giải thích của Vân Du Tử. Ông ta phát động đồng khuyên huyễn hóa thành vô số ảo ảnh, rồi tiếp tục tấn công vào đầu nhân thủ hiêu. Cùng lúc đó, bàn tay trà nhẹ lên đồng khuyên một cái. Đồng khuyên phân chia thành hai, chia ra ném cho Tần Tang và Cát Nguyên. Không cần suy nghĩ đã nói. các ngươi liên thủ ngăn trở đám yêu điểu này, lão phu ra ngoài hái linh dược. Hãy khoan. Vân Du Tử mở miệng ngăn cản La Hưng Nam. La đạo hữu, yêu thú thế lớn, không có La đạo hữu tọa trấn thì e rằng khó mà chế trụ được bọn chúng. Theo ta thấy, cách ổn thỏa nhất là để cho Thanh Phong đạo trưởng đi hái thuốc, sau đó chúng ta chia đều linh dược tại chỗ là được. Vẻ mặt La Hương Nam trở nên cứng đờ, đột nhiên ý thức được nơi nào là lạ. Ánh mắt ông ta vòng quanh Tần Tang, Cát Nguyên và Vân Du Tử. Vẻ mặt La Hương Nam càng ngày càng tức giận mắng lớn. Lão già kia, bọn họ là người của ngươi? Không ai là người của ai cả. Lão đạo chỉ nhận biết hai vị đạo hữu mà thôi. Vân Du Tử từ tốn nói. Được, tốt lắm. La Hương Nam giận tới mức bật cười, nói tốt tốt liên tục, giọng điệu lại cực kỳ âm trầm. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau. Hôm nay coi như lão phu đã được nhận thức. Lão giả kia dám tính kế lão phu, chứng tỏ can đảm không nhỏ. Không sợ lão phu giết chết ngươi? La đạo hữu nói quá rồi. Vân Du Tử hoàn toàn không sợ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của La Hưng Nam. Ông ta nhìn Thượng quan Lợi Phong và Bạch Y tu sĩ, nói: Chư vị đạo hữu mạo hiểm đi vào nơi này đều vì bảo vật mà ra. Chúng ta không giống Ngu Không và La đạo hữu có thâm cửu đại hận gì. Lão đạo cũng chưa từng nghĩ tới việc làm điều gì bất lợi cho La đạo hữu, chứ nói gì tới tính kế. Theo lão đạo thấy, linh dược trong túi này đa phần đều bị đám súc sinh này làm hỏng, nhưng vẫn còn 7 bụi linh dược may mắn vẫn còn. Cấm chế bảo vật linh dược rất mạnh, khiến đám súc sinh kia không dám làm càn. Chúng ta có 6 người, mỗi người một góc vẫn thừa sức. Trước đó La đạo hữu cũng hứa hẹn như vậy rồi. Vậy thì vì sao khi lão đạo nhắc tới chuyện chia đều thì đạo hữu lại tỏ ra tức giận như vậy? Không lẽ lời nói trước kia của La đạo hữu chỉ nói cho có mà thôi? Ngươi... Vân Du Tử chất vấn tận mặt, đâm thẳng vào điểm yếu. Vẻ mặt La Hưng Nam đột nhiên cứng đờ, ánh mắt tỏ ra kinh sợ. Không để cho La Hưng Nam có cơ hội mở miệng, Vân Du Tử lướt qua Thượng quan Lợi Phong, nói với Bạch Y tu sĩ: Vị đạo hữu này, không biết ý của ngươi là gì? Bạch Y tu sĩ nhìn La Hưng Nam và Thượng quan Lợi Phong, dưới ánh mắt ép sát của La Hưng Nam, do dự chốc lát rồi nói: Tại hạ cảm thấy lời mà Vân Du Tử đạo hữu nói không phải không có lý. Nói xong, Bạch Y tú sĩ liền vô thức nhích lại gần về phía Vân Du Tử. Nhưng Vân Du Tử không định ép La Hương Nam quá chặt, khiến ông ta mất lý trí mà nói tiếp: Phá giải cấm chế cần tốn một ít công phu, một mình Thanh Phong đạo trưởng khó mà hoàn thành được. Không bằng là đạo hữu chỉ định thêm một người, để hai người họ cùng phối hợp cũng được. Còn có, chúng ta có thể tới được nơi này cũng nhờ mưu kế của là đạo hữu cả. 7 cây linh dược là đạo hữu lấy 2 cũng là chuyện thường tình. Chư vị đạo hữu thấy sao? Lão già họ cùng đã chết, người của La Hương Nam chỉ còn mỗi Thượng quan Lợi Phong. Vân Du Tử kém mỗi việc chỉ rõ tận mặt. Ngoài La Hương Nam ra thì những người khác dù có lòng tham cũng không đủ tư cách. Vì thế bọn họ liền gật đầu bày tỏ đồng ý. Khi nói chuyện, bọn họ đã chiến đấu với nhân thủ hiêu, có thêm 2 nhân thủ là Tần Tang và Cát Nguyên gia nhập, uy lực của Kim Hoàn trận bành trướng. Nhân thủ hiêu yêu linh kỳ sơ kỳ bị bọn họ nhân cơ hội đánh trọng thương, chỉ dám đứng quanh quẩn một chỗ ở xa. Những tiểu yêu khác lại càng không dám tới gần. Nhân thủ hiêu cố tình kéo dài khoảng cách để tiêu diệt từng bộ phận, nhưng đám người Tần Tang lại không cho chúng nó có cơ hội, luôn bám sát không buông. Chẳng mấy chốc cả đám đã du tẩu hơn nửa núi dốc. Bọn họ tìm được thời cơ, liên tiếp dùng đồng khuyên bẫy hai cánh và song chảo của nhân thủ hiêu, lúc này mới đè đại yêu hung hăng độc ác xuống, khổ sở duy trì. Cơ hội nghìn năm có một, Tần Tang và Thượng quan Lợi Phong lập tức rút lui, chia nhau ra làm việc. Cát Nguyên vẫn còn ghi hận vừa rồi bị chật vật, hắn ta thúc giục đồng khuyên hung hăng đánh vào người nhân thủ hiêu, sau đó lại truyền âm cho Tần Tang. Làm lộ đàm có tác dụng rất lớn với Cát Mỗ, Thanh Phong đạo trưởng nhất định phải lấy được, Cát Mỗ sẽ rất cảm kích. Cùng lúc đó, Tần Tang cũng nghe thấy Vân Du Tử truyền âm, báo cho hắn biết vị trí của linh dược và chủng loại. Không hề uổng phí công sức chút nào, luồng huyền hoàng chi khí kia chính là huyền văn hoàng tinh. Nghe thấy thực sự có huyền văn hoàng tinh, tim Tần Tang đập thình thịch, lòng nóng như lửa đốt. Hắn kiên nhẫn nghe Vân Du Tử chỉ điểm phương pháp phá giải cấm chế của linh dược, sau đó lập tức lao người về phía huyền văn hoàng tinh. Đám tiểu yêu thấy vậy thì thay nhau vây giết, nhưng vấn đề không lớn. Tần Tang lao tới chỗ không người rồi lấy thập phương diêm la phiên ra. Âm hồn tơ thiêu đốt thần hồn, khiến đám nhân thủ hiêu phải e sợ lùi xuống. Mà tốc độ lao về phía huyền văn hoàng tinh của hắn vẫn không suy giảm chút nào. Chẳng mấy chốc đã tìm thấy linh dược mà hắn mong chờ từ lâu. Ở giữa một khe đá, chỉ có một lớp mỏng đất. Huyền văn hoàng tinh sinh trưởng ở nơi này, ngoan cường phá vỡ vách đá để mọc lên. Lá cây xanh biếc, rộng như lá sen, mọc thành mảng lớn. Một đoạn rễ cây nhô ra từ khe đá, màu sắc giống như đúc với huyền hoàng chi khí mà huyền văn hoàng tinh tỏa ra, nhưng lại không quá bắt mắt, chỉ to chừng ngón tay. Bề ngoài nhăn nhúm, nhìn như khô héo, cũng không tỏa ra mùi thuốc nồng nặc gì. Nhưng đây chính là huyền văn hoàng tinh, là dược liệu chủ yếu trong đơn thuốc huyền văn hợp vận đan. Hô hấp của Tần Tang vô thức nặng hơn vài phần, sâu xa liếc nhìn huyền văn hoàng tinh. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua theo tia sáng mà huyền văn hoàng tinh tản ra, nhìn chằm chằm vào tầng mây mù phía trên. Điều mà Vân Du Tử nói với hắn giống như những gì mà hắn đã suy đoán và kiểm chứng. Đại khái chính là thăm dò nội tình của cấm chế bảo vệ linh dược. Cấm chế ở nơi này được bố trí rất đặc biệt. Mây mù quanh núi nhìn thì tưởng vô hại, nhưng thực chất lại là một bộ phận của cấm chế. Mà bên trong luồng ánh sáng vàng đó không chỉ có huyền hoàng chi khí mà huyền văn hoàng tinh phát ra, mà còn ẩn giấu một chút cấm chế bên trong. Thế nên khí tức của linh dược mới có thể ngưng tụ lại như vậy. Những luồng sáng nhìn vô cùng ảm đạm và mỏng manh là bởi vì không còn linh dược duy trì nên mới biến thành bộ dáng đó. Một khi xuất hiện ai đó ý đồ hái linh dược thì sẽ chạm tới khí tức của linh dược. Lúc đó cấm chế sẽ bị khởi động, tia chớp xuất hiện. Vân Du Tử đoán uy lực của tia chớp có khả năng có liên quan tới phẩm chất của linh dược. Khi Cát Nguyên hái lam lộ đàm, Tần Tàng cũng nhìn thấy rồi. Cực kỳ kinh khủng. Không tiêu diệt được trúc cơ hậu kỳ ngay thì cũng vào bụng nhân thủ hiêu. Cũng vì nguyên nhân này mà hắn càng phải cẩn thận hơn. Nếu không chỉ cần sơ sẩy một cái là sẽ biến thành cát bụi dưới thế của sấm chớp. Đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, Tần Tang giơ tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một luồng linh lực nhỏ. Khi hắn búng tay, gảy nhẹ xuống, khiến luồng linh lực đó bay về phía huyền văn hoàng tinh. Phù! Linh lực không thể làm tổn thương huyền văn hoàng tinh. Sau khi đụng tới chỗ huyền hoàng chi khí xong, luồng ánh sáng hơi dao động một chút rồi đánh tan luồng linh lực mà hắn bắn ra. Nhìn cấm chế gần như không có thay đổi gì, Tần Tang không chần chờ thêm nữa, âm thầm phát động khí hải bên trong Cửu Long Thiên Liễn Phù. Tinh phách trên người Giao Long xuất hiện, lướt tới bên cạnh huyền văn hoàng tinh, rồi vươn tay chộp linh dược. Giống như Cát Nguyên đã gặp, mắt thấy linh dược sắp lấy được vào tay dễ dàng thì cấm chế lập tức bị khởi động. Một tấm lưới điện sáng chói bùng lên. Cùng lúc đó, tiếng sét đánh kinh thiên động địa trên đỉnh đầu Tần Tang sắp gặp tai ương, ngũ lôi oanh đình. Sức mạnh của những tia chớp lần này còn mạnh hơn của Cát Nguyên mấy lần. Tần Tang đã dự liệu từ trước, lập tức thúc giục Cửu Long Thiên Liễn Phù, thân ảnh bay ngược, chờ tới khi tia chớp tan đi mới dừng lại. Trong quá trình này, ánh mắt của hắn luôn nhìn về hướng mục tiêu, khí tức của linh dược và tầng mây đang giao thoa lại thành một chỗ. Đúng lúc này, Tần Tang nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của nhân thủ hiêu từ xa, ánh mắt cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng thét kia, đề phòng mấy người còn lại không thể chế trụ nhân thủ hiêu. Cũng may, con đại yêu kia đã bị đám người Vân Du Tử kiềm chế, hắn cũng có đủ thời gian để chuyên tâm phá giải cấm chế. Tần Tang thu hồi tận mắt, tiếp tục nhìn lướt qua huyền văn hoàng tinh để thăm dò, một lần lại một lần thăm dò. Lần nào Tần Tang cũng cực kỳ chật vật, nhưng gương mặt hắn chậm rãi lộ ra nụ cười. Cuối cùng hắn cũng tìm được chỗ huyền diệu của cấm chế. Sau một lần cuối cùng tránh đi tia chớp truy sát, Tần Tang đứng tại chỗ điều trị, khôi phục linh lực trên người xong thì ánh mắt hơi trầm xuống. Mặc dù đã tìm được điểm then chốt, nhưng muốn phá giải được cấm chế, hoàn toàn vẫn gặp phải nguy hiểm không nhỏ. Nhưng cho dù có nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng phải thử thêm một lần. Giao Long Tinh Phách không tiếng động gầm thét. Tần Tàng phát động uy lực của Cửu Long Thiên Liễn Phù, đồng thời gọi Ô Mộc Kiếm lơ lửng trước người, sẵn sàng đợi lệnh. Tần Tàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó xuất hiện ở bên cạnh Huyền Văn Hoàng Tinh. Cấm chế lập tức bị khởi động. Đối mặt với màn lưới điện như ngân xà loạn vũ, lần này Tần Tàng lựa chọn không lùi về phía sau nữa, mà chỉ giả vờ rút lui. Chờ tia chớp hơi phân tán liền lập tức xông lên. Ngay sau đó, bóng người Tần Tàng liền rơi vào vòng vây của tia chớp. Lúc này, hắn mặc kệ hết suy nghĩ trong đầu, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào từng luồng lôi điện đang vặn vẹo, không chút dò dự bộc phát tốc độ nhanh nhất. Trong không khí chỉ còn lưu lại từng tàn ảnh để lại nhanh chóng bị tia chớp đánh tan. Nhưng bản thân Tần Tàng lại xuyên qua từ kẽ hở của các tia chớp, bay thẳng vào không trung. Những tia chớp kia lập tức quay lại phương hướng vừa rồi, đuổi sát sao phía sau. Nhưng Tần Tàng chỉ cần chút cơ hội đó là đủ. Ô Mộc Kiếm lao ra vùn vụt, mạnh mẽ đâm thẳng vào nơi giao điểm giữa khí tức của linh dược và tầng mây. Cuối cùng, bộc phát ra tiếng vang tựa như chuồng rỗng. Ánh sáng hơi chấn động một cái, dường như không có quá nhiều biến hóa gì. Nhưng mục đích của Tần Tàng đã thành công. Hắn vội vội vàng vàng bỏ chạy thục mạng, chờ tia chớp tiêu tán xong lại lập tức chiều cũ. Một lần lại một lần làm, nhìn thì nguy hiểm vô cùng, nhưng Tần Tàng đã có thể thuần thục ứng đối. Cấm chế không phải không có chút thay đổi nào, nhưng mỗi lần Tần Tàng đều vững vàng nắm chắc. Trời cao không phụ người có lòng. Sau khi tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng tan rã đi một chút, tạo ra khích lệ rất lớn cho Tần Tàng. Nhưng lúc này cấm chế cũng bắt đầu thay đổi, mây mù cuồn cuộn bắt đầu tự động tu sửa. Thấy cảnh này, vẻ mặt Tần Tàng thay đổi, vội lấy linh đan nhét vào miệng, không dừng dù chỉ nửa khắc. Cuối cùng Ô Mập Kiếm lại đâm vào vùng yếu của cấm chế, cột sáng rào một cái rồi tản ra. Tia chớp theo đó trở nên cực kỳ ảm đạm, uy lực giảm đi rất nhiều. Hai mắt Tần Tàng sáng lên, không chút do dự phóng về phía mục tiêu, mạnh mẽ chống lại tia chớp, tóm lấy Huyền Văn Hoàng Tinh. Tuy thực lực của nhân thủ hiêu mạnh nhưng linh trí lại không được cao, chỉ biết sử dụng sức mạnh của mình để kháng cự tia chớp mà không biết hóa giải cấm chế tinh diệu như vậy. Cũng may nhờ có vậy mà Huyền Văn Hoàng Tinh và các loại linh dược khác mới có thể bảo tồn tới bây giờ, chưa táng thân trong bụng đám yêu điểu này. Vân Du Tử coi trọng một gốc linh dược có tên là Cửu Hoa Thanh Xương Thảo. Tần Tàng hái được Huyền Văn Hoàng Tinh xong, liền cất vào hộp ngọc. Khi hắn đi tìm Cửu Hoa Thanh Xương Thảo, thì nghe thấy tiếng sấm rền vang ở hậu sơn. Trong lòng biết là Thượng Quan Lợi Phong đang hái Tích Huyết Quỷ Cô. 7 gốc linh dược theo thứ tự là Tích Huyết Quỷ Cô, Cửu Hoa Thanh Xương Thảo, Huyền Văn Hoàng Tinh, Hàm Yên Thảo, Linh Bích Thụ, Lộ Lam Đàm, Băng Linh Quả. Giá trị của chúng cao thấp khác nhau, nhưng không tới mức cách nhau một trời một vực. Ở thời thượng cổ, chúng không được coi là linh dược quý hiếm gì, thậm chí phẩm chất còn kém xa Cửu Huyễn Thiên Lan. Mà dược hiệu cũng không giống nhau, đều nghiêng về một chức năng riêng. Nhưng đối với người cần gấp thì cho dù giá trị có hơi kém thì cũng quan trọng hơn cái khác rất nhiều. Nhưng do có cấm chế bảo vệ nên vẫn luôn không bị ai ngắt. Đa phần đều đạt nghìn năm tuổi, hơn nữa bây giờ lại rất hiếm thấy ở tu chân giới. Thậm chí đã tuyệt tích nên mới trở thành bảo vật người người tranh đoạt. Tích Huyết Quỷ Cô là gốc linh dược có giá trị cao nhất trong 7 gốc ở nơi này. Tần Tàng, Vân Du Tử và Cát Nguyên đều có mục tiêu rõ ràng của mình. Còn Bạch Y Tú Sĩ lại không dám tranh đoạt với La Hương Nam. Tần Tàng liền nhờ tới Bạch Y Tú Sĩ đã truyền âm nói. Tại hạ chỉ muốn băng linh quả thôi. Băng linh quả có giá trị thấp nhất trong 7 gốc linh dược. Bạch Y Tú Sĩ không phải là người tham lam gì. Cửu Hoa Thanh Xương Thảo mọc ra 3 chiếc lá, hình kiếm xanh, mảnh, tựa như 3 thanh lợi kiếm. Bên trên phiến lá tựa như có một lớp xương sớm, xung quanh bao trùm bởi ánh trăng nhàn nhạt, hương thơm thanh khiết của cỏ cây thoang thoảng tản ra. Sự hiểu biết về linh dược của Tần Tang không bằng Vân Du Tử. Không biết cựu hoa thanh xương thảo có thể luyện ra loại linh đan nào. Nhưng có thể nắm huyền văn hoàng tinh trong tay, Tần Tang đã rất hài lòng rồi. Không còn quan tâm tới cái khác nữa. Bây giờ, cái hắn nên cân nhắc là làm thế nào để bình yên cầm theo linh dược rời đi. Có kinh nghiệm vừa rồi, tốc độ ngắt cửu hoa thanh xương thảo của Tần Tang nhanh hơn không ít. Lúc này, trận chiến ở bên kia trở nên kịch liệt hơn. Tần Tang biết, kim hoàn trận không thể áp chế nhân thủ hiêu được lâu, liền vội vàng cất cửu hoa thanh xương thảo vào hộp ngọc, sau đó đi thẳng tới Lam Lộ Đàm sinh trưởng. Lam Lộ Đàm, băng linh quả, đã có 4 loại linh dược trong tay. Hắn và Thượng quan Lợi Phong cùng quay lại chiến trường. Thượng quan Lợi Phong lấy 3 gốc linh dược mà hắn ta đã hái ra. La Hưng Nam ném linh bích thụ cho Thượng quan Lợi Phong, cất 2 gốc linh dược khác. Vẻ mặt bình thản nhìn Tần Tang đưa linh dược cho đám người Vân Du Tử mà không có bất kỳ hành động nào khác. Trừ vị đạo hữu toàn lực ra tay phát động ra lực lượng mạnh nhất của kim hoàn trận đi, cố gắng vây khốn đám nhân thủ hiêu vài giây rồi lập tức xuống núi, tuyệt đối không nên trì hoãn. Vân Du Tử vừa nói vừa điên cuồng rót linh lực vào đồng khuyên. Đồng khuyên trong tay ông ta tương tự với ngọc bảo trong suốt tứ vân thần cấm, là nòng cốt của kim hoàn trận. Lúc này chỉ có thể đồng cam cộng khổ. Nghe thấy lời cảnh cáo của Vân Du Tử, ngay cả La Hưng Nam cũng không dám chần chờ thêm, mà lập tức cùng với Vân Du Tử dùng toàn lực phát động kim hoàn trận. 7 chiếc đồng khuyên vây khốn nhân thủ hiêu vào giữa, rung động không dừng, tiếng leng keng vang không dứt. Sau đó đột nhiên bộc phát ra vô số hư ảnh, rồi kéo ra luồng hào quang bao phủ lấy nhân thủ hiêu. Những hư ảnh kia dung hợp lại trên không trung, hình thành một chiếc đồng hoàn kiên cố, chặt chẽ quấn lấy thân nhân thủ hiêu. Nhân thủ hiêu điên cuồng gào thét, nhưng trong thời gian ngắn nó không thể tránh thoát được trói buộc của đồng hoàn. Đi thôi! Vân Du Tử lập tức thu hồi kim hoàn trận, xoay người phi độn xuống dưới núi. Những người khác cũng không cam lòng bị bỏ lại. 7 luồng độn quang, màu sắc khác nhau, nhưng tốc độ lại không khác cho lắm. Do có đủ thời gian nên Vân Du Tử và La Hưng Nam đều tận lực khống chế tốc độ. Tần Tang cũng không sử dụng cửu long thiên liễn phù. Độn quang rất rõ ràng, chia làm 2 nhóm. Thượng quan Lợi Phong và La Hưng Nam đi chung với nhau. Bạch y tú sĩ thì đi sát đằng sau đám người Tần Tang, vây quanh người Vân Du Tử. Hai bên vô thức kéo ra một khoảng cách. Nước sông không phạm nước giếng. Mãi cho đến khi quay lại chỗ cấm chế, La Hưng Nam cũng không làm ra bất kỳ hành động nào. Thoạt nhìn, La Hưng Nam đã chấp nhận kết quả này. Trong một khắc cuối cùng, họ còn thấy nhân thủ hiêu đuổi sát phía sau. Nhưng sau khi họ tiến gần vào cấm chế, thì tiếng rít chói tai cũng biến mất. Nhân thủ hiêu không đuổi vào trong, khiến vẻ mặt mọi người hòa hoãn hơn đôi chút, nhưng vẫn chưa yên tâm hoàn toàn. Tốc độ ra khỏi cấm chế nhanh hơn rất nhiều lúc đi vào. Lối đi ở ngay đằng trước, chỉ cần đi qua lãnh địa của Câu Xà là có thể rời khỏi nơi này. Không chờ mọi người vững gót chân, La Hưng Nam đã lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, không nói gì, dẫn Thượng quan Lợi Phong đột ngột lao đi. Chỉ trong chớp mắt đó, tốc độ của ông ta đã lên tới cực hạn. Trừ ông ta ra thì những người khác mới chỉ là trúc cơ tiền kỳ. Dựa theo lẽ thường thì không ai có tốc độ nhanh hơn ông ta. Tâm tư La Hưng Nam rất rõ ràng, đó là muốn học theo kế sách lùa hổ nuốt sói của Ngu Không. Đám Câu Xà chết hơn nữa, mà một trong những con Câu Xà Vương đã bị trọng thương. Nếu bọn họ dốc hết sức lực để hợp tác, dùng kim hoàn trận là có thể không cần kinh động tới Câu Xà rồi thoát khỏi nơi này, hoàn toàn có thể có được một kết cục vui vẻ. Nhưng hiển nhiên La Hưng Nam không hài lòng với việc ông ta chỉ được chia 2 gốc linh dược. Không kinh sợ như Cát Nguyên, thấy cảnh này, Tần Tang và Vân Du Tử lại không chút bối rối. Trái lại còn cười lạnh không dứt đối với hành động của La Hưng Nam. Dù tốc độ của La Hưng Nam có nhanh hơn nữa, thì có thể so với phi thuyền linh trúc của Vân Du Tử sao? Vèo! Một luồng sáng bắn ra từ lòng bàn tay của Vân Du Tử, bản thể của phi thuyền linh trúc hiện ra. Nhanh! Vân Du Tử và Tần Tang lách mình phóng lên, vừa định mở miệng thúc giục Cát Nguyên và Bạch Y Tú Sĩ, thì trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một tiếng rít quen thuộc. Mọi người kinh hãi đồng loạt ngẩng đầu lên, liền thấy cấm chế trên không trung chuyển không ngừng. Bên trong cấm chế xuất hiện một bóng đen cực kỳ to lớn xông vào, chính là Nhân Thủ Hiêu. Nhân Thủ Hiêu gian nan xuyên qua tầng cấm chế dày đặc, thoạt nhìn thân xác bị cấm chế đè ép vặn vẹo, tiếng kêu cũng mang theo vẻ thống khổ, nhưng nó lại không chịu thương tích nghiêm trọng nào. Lông vũ trên thân sáng rực, lóng lánh khác thường, cũng chính ánh sáng lấp lánh đó đã trợ giúp nó không bị cấm chế gây thương tích. Cấm chế ở nơi này dĩ nhiên không thể vây khốn Nhân Thủ Hiêu được. Điều này khiến mọi người rất kinh ngạc, nhưng cũng ý thức được rất có thể là do chủ nhân của động phủ cố tình bài trí. Dù sao, Nhân Thủ Hiêu cũng là linh thú bảo vệ mà chủ nhân của động phủ nuôi dưỡng. Nhân Thủ Hiêu nhìn từ trên cao xuống rít lên từng tiếng, hai mắt tràn ngập sát ý hùng dữ nhìn chằm chằm vào đám người Tần Tang. Những tên ác tặc trộm thuốc này với nó không đội trời chung. Đây vẫn chưa phải là cục diện ác liệt nhất. Điều khiến cho mọi người kinh sợ hơn đó là tiếng rít gào của Nhân Thủ Hiêu vang khắp vùng không gian cấm chế, thì mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Dưới vực sâu dâng lên màn sương đỏ, đồng thời còn vang lên cả những tiếng xì xì kỳ quái. Tiếng động này bọn họ cũng rất quen thuộc, không cần La Hưng Nam ra tay, Câu Xả cũng bị Nhân Thủ Hiêu đánh thức rồi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.